Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, đệ 1417 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 25, sao bởi vì hai người cho nhau hợp tác trợ giúp, hơn nữa thực lực tương đương cường, cũng liền cùng nhau đứng ở cuối cùng. Lúc ấy, 100 nhiều người, còn sót lại hạ 4 người. Bọn họ chính là trong đó 2 cái. Nhưng là, huấn luyện viên còn ngại không đủ tàn khốc, làm cho bọn họ 4 người rút thăm 1-1. Cuối cùng chỉ có thể dư lại 2 cái sinh tồn. Lúc ấy Tưởng Tử Lương cùng Long Trục Thiên đều ở trong tối ám cầu nguyện không cần trừ đến đối. Phương, nếu chỉ là đối phó những người khác, bọn họ đều là có thể có tin tưởng thắng đến cuối cùng. Nhưng là, vận mệnh lại cố tình cho bọn hắn nói giỡn, lại có lẽ là huấn luyện viên ám ngầm tay chân, muốn bọn họ bên trong chỉ có một người có thể sinh tồn đi xuống. Bọn họ bị trừ đến một tổ, bọn họ hai người bên trong chỉ có ở hạn định thời gian nội giết chết một cái khác mới có thể sinh tồn đi xuống, nếu không sẽ gặp súng máy bắn phá. Tưởng Tử Lương cùng Long Trục Thiên gặp phải bọn họ nhân sinh lớn nhất tàn khốc cùng lựa chọn. Bọn họ hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng không chịu động thủ trước. Mấy năm huyết vũ tinh phong gắn bó làm bạn, cái loại này thâm hậu tình cảm đều ở trong xương cốt chảy xuôi chứ. Ai có thể ra tay đánh chết tín nhiệm nhất bằng hữu. Nhưng là, thời gian mau tới rồi. Nếu bọn họ chi gian không ngã cái tiếp theo, liền phải đã chịu súng máy bắn phá. Kia hai người đều phải chết. Giết ta đi. Tưởng Tử Lương nhắm mắt lại đối Long Trục Thiên đạo. Hắc ảnh. Ta thật cao hứng có thể có ngươi cái này bằng hữu. Chết cũng không tiếc. Chính là, Long Trục Thiên không có động tĩnh. Mũi hắn ngửi được một trận dày đặc mùi máu tươi. Hắn vội vàng trợn mắt. Lại thấy Long Trục Thiên trên bụng cắm một cây đao. Nguyên lai, Long Trục Thiên vì làm chính mình sống sót, chính mình giết chính mình. Tưởng Tử Lương kêu sợ hãi vọt qua đi. Đỡ hắn, chất vấn hắn vì cái gì như vậy ngốc, ta đã không có thân nhân, đã chết, cũng không cái gọi là, ngươi hảo hảo sống sót đi, ta cũng thật cao hứng có thể có ngươi cái này bằng hữu, chết cũng không tiếc, Long Trục Thiên lúc ấy như thế nói. Tưởng Tử Lương ôm hắn kia dần dần lạnh thân thể, phát hiện muốn khóc, cũng khóc không ra, muốn kêu cũng kêu không ra. Ở Long Trục Thiên sắp nhắm mắt lại kia một khắc, cũng rút đao hung hăng hướng chính mình trong bụng thọc một đao. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mà bạn tốt thi thể lại không biết bị ném tại nơi nào. Tổng cảm thấy chính mình mệnh là hắn đổi lấy. Luận chân chính thực lực, hắn là xa xa so ra kém Hắc Ảnh. Nhưng là, hắn đem sống cơ hội cấp chính mình. Về tới kinh thành, hắn bắt đầu rồi dài dòng tự bế bất ân áy náy. Thẳng đến Ngọc Thanh đạo trưởng xuất hiện, mới dẫn hắn đi ra khói mù, làm hắn khôi phục bình thường. Những năm gần đây, hắn cũng vẫn luôn cố tình quên cái kia vì hắn sinh tồn mà tự sát bằng hữu. Nhưng là, ở vô số trong mộng, hắn vẫn là sẽ rõ ràng mà mơ thấy cái kia thích một thân hắc y, lạnh nhạt cô độc đến giống một con dã lang thiếu niên. Mỗi lần tỉnh lại, hắn tâm đều đau đến không thể tự thoát ra được. Hiện tại, cư nhiên có thể thấy hắn, tuy rằng không hề là thiếu niên thời kỳ dáng vẻ kia, nhưng kia đồng mắt bất biến. Long Trục Thiên lúc ấy ở muốn nhắm mắt lại một khắc, là thấy hắn rút đao tự sát, cũng cho rằng hắn đã chết. Hiện tại, tất cả mọi người đều không có chết. Cái này thế gian, Còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn đến chân quý nhất, tín nhiệm nhất, bằng hữu còn sống càng thêm kích động. Nghe Tưởng Tử Lương đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, Dương Tử Mi không khỏi sởn tóc gáy, thổn thức không thôi. Nàng thật sự không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên sẽ có như vậy tàn khốc đặc huấn. Này quả thực là mạt sát nhân tính, dã thú hành vi. Khó trách Long Trục Thiên trừ bỏ ở nàng bên người là cơ hồ sẽ không như thế nào ngủ. Nàng cũng nghe Tiểu Thiên nói qua, Tưởng Tử Lương cũng là vẫn luôn cùng y ngủ, hơn nữa là ở vào phòng ngự trạng thái ngủ. Nguyên lai từng có như vậy tàn khốc trải qua cùng bóng ma tâm lý. Sao sao sao. Hết chương.